Cực phẩm thiên kiêu, chương 73, thử, góc truyện audio.com. Hắn tại sao muốn chia tay với cô? Là phát sinh mâu thuẫn gì sao? Dương Hiểu Đồng nghi ngờ hỏi. Tiếp xúc một hồi, biết được tính cách của Jenny rất vui vẻ, rất dễ thân cận, cô thích nhất loại người tính cách này. Không bám vào một khuôn mẫu, nghe thấy Dương Hiểu Đồng hỏi. Jenny có vẻ có chút thương tâm nhìn vóc người mình. Nam nhân, cũng không như vậy, nhìn thấy nữ sinh khác so với ta đẹp liền thích người khác. Hắn nói hắn nhìn thấy ta mập như vậy đã nghĩ muốn ói. Hắn tại sao có thể nói như vậy với ta? Trước đây cùng một chỗ hắn cho tới bây giờ đều không để ý, mà sau khi hồ ly tinh kia tới hắn liền thay đổi. Nói với ta lời nói cũng không khách khí. Ta thật sự khó coi như vậy sao? Jenny càng nói càng kích động. Thậm chí khóe mắt cô ấy lại lần nữa nước mắt chảy xuống. Dương Hiểu Đồng lắc lắc đầu, ngươi không khó nhìn. Ngươi rất đẹp, là nam nhân kia không có ánh mắt mà thôi. Cái loại nam nhân đó không muốn cũng được. Chỉ nhìn bề ngoài không nhìn bên trong. Cùng Trình Thiên Lỗi cái loại rác rưởi đó có cái gì khác biệt? Sao có thể, ta nhìn mập như vậy. Ta cũng không muốn, thế nhưng khi đó ta sinh bệnh một hồi. Nên lên cân rất nhiều. Về sau liền gầy không được, ta rất đau khổ, quần áo xinh đẹp cũng không thể mặc, chỉ có thể nhìn. Jack nói không sai, ta quá mập nói đến đây. Jenny rốt cuộc nhịn không được khóc lên. Nếu như nói Dương Hiểu Đồng trước là vì bán đan dược, hiện tại cô thì lại chân chính muốn giúp đỡ Jenny. Cô có thể minh bạch cô ấy hiện tại thống khổ thế nào. Bị chính nam nhân mình yêu nói mình như vậy. Có thể không thống khổ sao? Thật giống như lúc trước cô ở trong nhà ăn bị bọn họ châm chọc. Tâm khổ sở như vậy. Dương Hiểu Đồng ôm Jenny, nhẹ nhàng vuốt phía sau lưng của cô ấy, giúp tâm tình của cô ấy bình phục lại. Một lát, Jenny bình phục tâm tình, nói không có việc gì, không có vấn đề gì. Ta cũng đi trở về. Không thì ta đưa cô trở về đi. Ở trong này không phải dễ bắt xe. Vậy cảm ơn nhiều, trên xe, Jenny hâm mộ nhìn vóc người Dương Hiểu Đồng, đường cong hoàn mỹ kia, không có chút mỡ bụng, dáng người thon thả, này đều là mộng tưởng của mình à Hiểu Đồng, ta thật hâm mộ vóc người của ngươi, nếu có một ngày ta cũng có thể có được, ta nguyện ý dùng tất cả hết thảy ta có để đổi. Nghe xong lời Jenny, Dương Hiểu Đồng cười nói nếu như ta nói, ta có biện pháp cho ngươi thành công gầy xuống. Có vóc người giống như ta, ngươi tin tưởng sao? Jenny cho rằng Dương Hiểu Đồng đang nói đùa ít đùa ta. Loại chuyện này sao có thể? Người giống như cô như vậy mỗi ngày đều tập thể dục để duy trì vóc dáng. Ta rất khó kiên trì được. Hơn nữa lấy tình hình ta hiện tại, cũng không biết cần tập bao lâu mới có thể thành công. Nói đến đây, Jenny tâm tình lại lần nữa thấp xuống. Cô thực sự cũng chỉ có thể như vậy quá một đời sao? Cô không phải là không có thử quá tập thể dục giảm béo. Thế nhưng không biết là chuyện gì xảy ra, cho dù là cô kiên trì để gầy xuống. Thế nhưng chỉ cần một khoảng thời gian không tập lập tức liền béo trở lại. Hơn nữa so với trước đây càng béo, cô có sự nghiệp của mình, có đôi khi bề bộn nhiều việc, cũng không phải mỗi ngày đều có thời gian đến tập. Cho nên cô cũng không dám lại tập thể dục nữa. Lại béo nữa cô sẽ không tiếp thụ được. Dương Hiểu Đồng lắc lắc đầu, ta không lừa ngươi. Là thật, ta thật sự có biện pháp cho ngươi gầy xuống. Hơn nữa không cần tập thể dục khổ cực như vậy. Thời gian rất ngắn ngươi liền có thể gầy xuống. Liền nhìn ngươi có nguyện ý hay không thử. Cô đối với giảm béo dược này có lòng tin tuyệt đối. Mặc dù cô không có thử qua. Thế nhưng cô tin Juju, Juju tuyệt đối sẽ không hại cô. Nghe nói vậy, Jenny kinh định không nghi ngờ nhìn Dương Hiểu Đồng, ngươi nói là sự thật. Phương pháp gì? Trong lòng cô rất mâu thuẫn. Một mặt cô hy vọng Dương Hiểu Đồng nói là sự thật. Như vậy mộng tưởng của cô có thể thực hiện. Về phương diện khác, cô không dám tin, trên đời này nào có chuyện tốt tiện nghi như vậy. Nói không chừng là hố người a, chỗ này của ta có một loại đan dược. Chỉ cần ngươi ăn, rất nhanh có thể gầy xuống. Dương Hiểu Đồng nhìn Jenny nghiêm túc nói, ta không có lừa ngươi. không có tất yếu, ta thực sự muốn giúp ngươi, hy vọng ngươi có thể tự tin đứng ở trước mặt nam nhân kia. Bởi vì ta cũng từng trải qua kinh nghiệm cùng ngươi không sai biệt lắm. Minh bạch cảm thụ của ngươi, đan dược gì, giảm béo dược sao, giảm béo sản phẩm ta nếm thử qua rất nhiều loại, không chỉ không có hiệu quả gì, hơn nữa còn có tác dụng phụ. Không ngờ ngươi lại là chào hàng dược phẩm A, Jenny có loại cảm giác bừng tỉnh đại ngộ. Chẳng lẽ đối phương ngay từ đầu tiếp cận cô chính là vì chào hàng dược? Giờ khắc này, cô có một loại cảm giác bị lường gạt, vừa rồi cô thực sự cho rằng Dương Hiểu Đồng là thật quan tâm mình. Thậm chí cô còn rất cao hứng có thể nhận thức một người bạn như vậy. Thế nhưng không ngờ Dương Hiểu Đồng nhìn thấy xa lạ trong mắt kia. Liền hiểu ý tưởng của cô ấy. Jenny, ngươi cảm thấy ta có tất yếu kia sao? Nhìn xem ta lái xe, quần áo của ta, cần đi làm loại chuyện này. Bình thường giảm béo dược chào hàng đáng giá mấy đồng tiền. Mặc một thân như thế, vậy cũng quá xa xỉ đi. Khả năng sao? Nghe thấy Dương Hiểu Đồng giải thích, Jenny cũng cảm thấy có chút không có khả năng. Xe đua này cũng phải mấy trăm vạn. Chào hàng dược giảm béo sao có thể kiếm nhiều tiền như vậy? Hơn nữa đối phương có khí chất như thế, đáng giá làm việc này sao? Vậy ý của ngươi là, ta giảm béo dược này cũng không phải là giảm béo dược bình thường. Hiệu quả tuyệt đối ngươi nằm mộng cũng muốn không tưởng tượng được. Ngươi ăn đi, ngủ một giấc, tỉnh lại ngươi sẽ phát hiện ngươi gầy đi. Chân chính gầy, không có bất kỳ tác dụng phụ nào. Thực sự, mặc dù Jenny tin Dương Hiểu Đồng không phải đến chào hàng giảm béo dược. Thế nhưng thế gian này nào có giảm béo dược thần kỳ như vậy à? Không tin ngươi có thể kêu bạn của ngươi cùng nhau. Ngươi ăn xong nếu như xảy ra chuyện hoặc không có đạt được hiệu quả mong muốn. Cũng có thể tìm ta. Tống ta đến trạm cảnh sát cũng không có vấn đề. Này cô thật đúng là không lo lắng. Huống hồ cũng có thể bỏ lo ngại. Nói không chừng bạn tốt của cô ta cũng sẽ coi trọng. Thuận tiện giúp cô chào hàng khách hàng thứ hai cũng không thiệt à, Jenny gật gật đầu. Cô cũng cảm thấy phương pháp này được. Dương Hiểu Đồng có thể chính mình đưa ra một biện pháp như vậy đã nói lên cô ấy đối với lần này rất có lòng tin. Nếu như cô ấy hại mình, kết quả nhất định sẽ rất thảm. Cô tin Dương Hiểu Đồng sẽ không mạo lớn hiểm như vậy. Nói thật, điều kiện như vậy thực sự rất mê người. Nhẹ nhõm như vậy liền gầy xuống. Nếu như là thực sự, như vậy nếu bỏ qua cô sẽ hối hận một đời. Được, kia cứ làm như thế. Nếu quả thật thành công, thù lao tuyệt đối sẽ không cho ngươi thất vọng. Mặc dù Dương Hiểu Đồng không có nói đến điểm này, thế nhưng có thể có giảm béo dược hiệu quả như vậy. Như thế nào cho mình tiện nghi không? Bất quá nếu quả thật có thể gầy xuống, tiền căn bản không tính cái gì, cô nhiều nhất là tiền. Jenny rất nhanh gọi điện thoại cho bạn của cô Christine, làm cho cô bạn ấy ở khách sạn đợi các cô. Jenny ở lại tại khách sạn Thụy không? Nó là khách sạn 6 sao. Dương Hiểu Đồng lần trước đến ăn một bữa cơm tốn hết mất 1000 tệ. Jenny có thể ở được đây, cũng nói rõ tài lực của cô ấy. Cách chương.